Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, Diệt Trần Tử 12 Đô Thiên Thần Sát Cờ Trận. Một cái khác mà đạo cao thủ có chút để Diệp Thần ngoài ý muốn, chính là Trường Mi Chân Nhân thứ ba đồ, Nga Mi Khí Đồ Hiển Nguyệt Thiền Sư, bây giờ ngoại hiệu gọi Diệt Trần Tử. Hiểu Nguyệt Thiền Sư lúc trước không cam lòng từ Tề Xấu Minh kế thừa Nga Mi trưởng giáo chi vị. Từ đó trong cơn tức giận phản môn mà ra, đằng sau một mực tại cùng ma giáo yêu nhân kết giao. Bây giờ chẳng những sẽ một tay tinh xảo Nga Mi kiếm pháp, sẽ còn một thân ma môn pháp thuật, nổi danh nhất chính là kia đại danh đỉnh đỉnh thập nhị đô thiên thần sát trận. Uy lực cực kỳ ác độc. Này thập nhị đô thiên thần sát cùng trong truyền thuyết hồng hoang thế giới 12 tổ vu đều thiên thần sát không một mao tiền quan hệ, chỉ là cùng tên mà thôi. Nhìn thấy Diệp Thần cái này Nga Mi đệ tử, Diệt Trần Tử trong lòng sát ý liền không thể ức chế tuôn ra. Phản môn về sau, hắn đối Nga Mi đệ tử phá lệ thống hận chán ghét. Đặc biệt là càng ưu tú Nga Mi đệ tử liền càng chán ghét. Giống Diệp Thần như thế anh tuấn không tưởng nổi Nga Mi đệ tử đời ba, tu vi lại là cao cường như vậy, càng là thống hận tới cực điểm. Không nói hai lời chính là một kiếm chém tới. Diệt Trần Tử lúc trước chính là Trường Mi đệ tử thứ ba, tu vi vốn liền tinh thâm, gần với Đông Hải Ba Tiên. Bây giờ kiêm tu một thân ma đạo đại pháp, tu vi càng là tinh xảo. Nếu như bất luận pháp bảo, cho dù là Huyền Chân Tử khổ hạnh đầu đà muốn cầm xuống hắn đều không phải dễ dàng như vậy. Diệp Thần tu vi mặc dù tinh xảo, nhưng cách Diệt Trần Tử vẫn là kém như vậy một chút. Nhưng là, hắn có pháp bảo a, Thiên Lôi Song Kiếm vốn là lưu cho Nga Mi đời bốn hạch tâm bảo kiếm. Thái Ất Năm Yên La Thế nhưng là Nam Đài Hỗn Nguyên Lão Tổ hộ thân chí bảo, đều là nhất đẳng pháp bảo. Diệt Trần Tử trên thân không có một kiện pháp bảo có thể so sánh được hắn. Cho nên dù là tu vi kém một chút, nhưng pháp bảo đủ để đền bù chênh lệch. Hắn trở tay một kiếm chính là nhẹ nhõm đem Diệt Trần Tử một kiếm ngăn lại không nói, còn có thừa lực phản công. Hắn cái này chặn lại, để Diệt Trần Tử sửng sốt một chút. Rất nhanh trên mặt trời u ám, đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một vật ném đi, chia ra làm 12 phần tản ra đến, hóa thành 12 cán huyết sắc tiểu kỳ cấp tốc phồng lớn, đinh tại trong hư không. Trong nháy mắt một cỗ tanh hôi mùi máu tanh tràn ngập ra. Diệt Trần Tử ngươi điên rồi. Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương nhìn thấy cái này 12 cán huyết sắc đại kỳ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, liên tục không ngừng lui lại, tiếp theo chửi ầm lên. Ngay cả Diệp Thần cũng là một mặt im lặng, cái đồ chơi này dù là không nhận ra cũng đoán được, chính là Diệt Trần Tử dựa chi là đòn sát thủ thập nhị đô thiên thần sát kỳ môn trận. Trận pháp này ác độc dị thường, địch ta không phân, một khi bị nhốt vào trong đó bất luận là địch ta đều là ngọc thạch câu phần. Thôi động trận này cần hao tổn người chủ trì thọ nguyên, tương ứng uy lực của nó cũng là to đến kinh thiên động địa. Dù là có Thái Ất Năm Yên La nơi tay, Diệp Thần cũng không dám hứa chắc có thể kiên trì nổi. Không nói hai lời thân hình lóe lên, trong hư không nhẹ lôi một vang, người khác biến mất không thấy gì nữa. Cửu Thiên Huyền Kinh, Linh Quang Độn Pháp. Diệt Trần Tử sắc mặt càng thêm khó coi, phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Hôm nay bản tọa dù là hao tổn trăm năm thọ nguyên cũng muốn đưa ngươi luyện chết. Nói xong sắc mặt một trận ửng hồng, ngay sau đó chính là một ngụm tinh huyết phun ra, trên không trung chia ra làm 12 rơi vào 12 miệng đều thiên thần sát cờ phía trên. Kỳ phiên trong nháy mắt huyết quang tăng vọt nối thành một mảnh, hóa thành một đoàn bao phủ mấy chục mẫu huyết vân nhào về phía Tử Vân Cung kia hư không cấm. Diệp thần vừa rồi đào mệnh là vọt thẳng nhập hư không cấm bên trong. Không phải hắn không muốn chạy trốn hướng những phương hướng khác, mà là bên ngoài có một tầng màng ánh sáng tức ngăn trở bên ngoài kia ước vạn tấn nước biển. Cũng chặn hắn đào tẩu phương hướng, mặc dù có rời đi lối ra, nhưng kia có cái khác mà đạo tu sĩ. Tùy tiện một ngăn liền đầy đủ đều thiên thần sát trận vây khốn chính mình. Hắn không dám mạo hiểm như vậy, chỉ có trùng nhập tử vân cung hư không cấm, lại vào hư không. Diệp thần quen thuộc song kiếm hợp bích, một kích cưỡng ép xé mở hư không tiến vào cấm chế tường kép. Không đợi ngừng, một lần nữa tế lên thái ất năm yên la một đầu chui vào tầng thứ hai trong cấm chế. Không có cách, đang thoát đi lúc hắn nhìn thấy hư không biên giới đã bị huyết sắc thôn phệ. Tầng thứ nhất hư không cấm chẳng mấy chốc sẽ bị tan xuyên. Tầng thứ hai chính là địa cực âm hỏa cấm. Lấy địa hỏa tinh anh âm độc một mặt hóa thành cấm chế. Hỏa liễm nhìn như tràn đầy, trên thực tế cực kỳ băng lãnh. Cho dù là một khối thép khối đặt ở bên trong, cũng sẽ bị sinh sinh đông lạnh nát hòa tan. Cũng may hắn cái này thái ất năm yên la không hổ là hỗn nguyên giáo chủ phòng thân chí bảo. Cái này phòng ngự không có một chút nước, một mực đem địa cực âm hỏa toàn ngăn tại bên ngoài. Ngạnh sinh sinh xuyên qua tầng này cấm chế, tiến vào xuống một tầng, liên phá hai tầng cấm chế. Dù là Diệp thần hiện tại pháp lực đều phải thật tốt thở một cái. Quay đầu nhìn qua địa cực âm hỏa, mặc dù không nhìn thấy một tia huyết quang, nhưng hắn có thể cảm giác được âm hỏa cấm sau kia đập vào mặt huyết quang. Thảo, cái gì thù cái gì oán, như thế hận Nga Mi đệ tử tại sao không đi Nga Mi báo thù? Hắn đều buồn bực chết, nhưng lại không thể làm gì. Diệt Trần Tử trực tiếp hao tổn trăm năm tuổi thọ thôi động thập nhị đô thiên thần sát trận. Quy lực của nó cho dù là Huyền Trân Tử rơi vào cũng muốn chóc một lớp da. Vận khí không tốt có khả năng vẫn lạc tại trong đó cũng khó nói. Hắn chỉ là đệ tử đời ba, nơi nào có thể gánh vác được. Tử Vân cung ngoại tầng cấm chế tầng thứ ba là một tầng lôi nước hình thành màn nước. Kia làm hắn thần thức run lên lôi nước ẩn chứa kinh khủng uy năng. Dù là có thái ất năm yên la hộ thân, hắn đều là lòng có thấp thỏm, sợ bị hóa thành hư vô, một đầu chui vào trong lôi thủy, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng vang, thật giống như phổ thông thanh thủy chảy qua hộ thân bảo quang. Nhưng Diệp thần pháp lực lại là lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Nhanh đến mức hắn hãi hùng khiếp vía, cũng may lôi lớp nước không phải rất dày. Tại pháp lực tiêu hao tiếp cận 2/3 thời điểm rốt cục thông qua. Lôi nước cách xa nhau, sau lưng đều thiên thần sát trận tán phát kinh khủng uy năng nhỏ không thể thấy. Nhưng hắn không một điểm vẻ hưng phấn. Lôi đình mặc dù khắc chế ma môn pháp thuật, nhưng nếu như diệt trần tử bất kể đại giới, lôi lớp nước cũng không thể ngăn lại hắn. Lại nhìn tầng thứ tư, Diệp thần mặt trực tiếp liền là một đổ, trước mắt là một tầng không biết nhiều dày, như pha lê đồng dạng lưu ly thủy tinh tầng, cứng rắn không thể hình dung. Tiện tay chém xuống một kiếm, pha lê thủy tinh trên nổ lên một đốm lửa, phía trên xuất hiện một cái lỗ kim đồng dạng lớn lỗ hồng. Tầng này cấm chế rất đơn giản, thuần túy khảo nghiệm lực công kích, chỉ cần công kích đầy đủ, ai cũng có thể mài xuyên, nhưng Diệp thần hiện tại thiếu chính là thời gian. Chờ hắn mài xuyên, món ăn cũng đã lạnh. Đứng tại lưu ly thủy tinh bích trước, Diệp thần rơi vào trầm tư. Cửa này không có chút nào mưu lợi khả năng. Nhìn chung trên người hắn tất cả pháp bảo cùng thủ đoạn, không có một cái có thể nhanh chóng đả thông. Suy nghĩ không đến 10 giây, hắn đột nhiên quay đầu. Nghe được kia trầm chậm chảy xuống lôi trong nước truyền đến từng tiếng đôm đốp tiếng vang. Đây là diệt trần tử đã đuổi theo. Đều thiên thần sát chi lực cùng chí cương chí dương lôi nước tương khắc tương xung mới có phản ứng. lớn như vậy, hoặc là có thể thử một chút cái này. Diệp Thần tâm niệm vừa động, hai tròng mắt bên trong đột nhiên sáng lên một điểm tử quang. Cấp tốc bành trướng thành tử sắc quang diễm tràn ngập con ngươi. Một vòng tử diễm hóa thành tử kim liên phiến tại hắn con ngươi biên giới chuyển động. Hắn phí sức vươn tay ra, thon dài đầu ngón tay duỗi ra. Tại lưu ly thủy tinh tường ánh sáng trên đè xuống, một đạo tử quang chảy ra tại pha lê thủy tinh trên lưu lại vết tích. Theo hắn đầu ngón tay nhanh chóng huy động, tại lưu ly thủy tinh trên vạch ra một cái huyền ảo phù triện thật sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.